duyên nồng tình yêu, vườn xuân thơm ngát hương xuân sắc hoa hàm tiêu, cánh hoa nị nhiều. Một hôm cánh bướm tung tăng nên dâng tình yêu, chợt đưa kiếp hoa u sầu quanh hiu. Một hôm cánh bướm tung tăng nên dâng tình yêu, giang hoa yêu. Hương xuân sắc hoa hàm tiêu, hoa đưa khát khao duyên nồng tình yêu. Vườn xuân thơm ngát hương xuân sắc hoa hàm tiêu, cánh hoa mỹ miều. Một hôm cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu, trước đưa kiếp hoa u sầu quạnh hiu. Một hôm cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu, giang hoa yêu kiều. Cánh bướm riêu riêng vui bên hoa, hương hoa bay nhanh đưa xa xa. Sắc thơm cánh bướm không phai pha, hoa thêm xinh tươi mừng công ca. Không gian như lắng trong bao la, lúc cánh bướm nắng trong hương hoa. Tiếng hát thanh thoát như ngân nga, gió xuân làn đà. Xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân, mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời, mang say đắm cho người. xin người hãy cùng em vui xuân. Cánh bướm siêu xinh vui bên hoa, người hoa bay nhanh đi xa xa, xa thăm cánh bướm không vội vã, hoa thanh xinh tươi luôn câu ca, không gian như lắng trong bao la, đúng cánh bướm nắng trong hương hoa, tiếng hát thanh thoát như ngân nga, gió xuân làn đà, vườn xuân ông bướm ngất ngây ngất ngây tình hoa. Ông bướm ngất ngây tình hoa.